tu hành thành tâm. Tôi vừa kể cho bạn chút ít về sự tu hành của tôi. Tôi không có nhiều kiến thức về lý thuyết. Tôi không nghiên cứu nhiều. Cái tôi thật sự nghiên cứu là cái tâm này của tôi. Và tôi học hỏi một cách tự nhiên qua sự thử nghiệm, mò mẫm. Khi tôi thích một thứ gì, tôi xem xét sự việc đang xảy ra và nơi mà nó dẫn tôi tới. Dĩ nhiên nó dẫn tôi tới một nơi đau khổ. Sự tu hành của tôi là quan sát chính mình. Khi sự hiểu biết lớn thêm, tôi nhận biết mình rõ thêm. Hãy tu hành với tất cả sự thành tâm, cố đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu khi ngồi thiền mà thấy mình mong muốn tâm đạt được một điều gì, thì tốt hơn nên dừng lại. Khi tâm bạn bắt đầu trở nên yên lặng và bạn nghĩ, đây rồi, chắc là nó chứ gì? Phải nói đây không? Thế thì hãy dừng lại, đem tất cả những kiến thức về lý thuyết và sự phân tích của bạn mà gói lại, rồi bỏ nó vào hộc tủ. Và đừng lôi nó ra để bàn luận hay giảng giải. Đó không phải là loại kiến thức có thể thẩm thấu vào trong. Đó là một thứ kiến thức khác. Khi nhìn thấy thực tại về một điều gì, lúc đó chúng ta mới biết là nó không giống như những gì được mô tả trên sách vở. Chẳng hạn, chúng ta viết xuống những chữ ham muốn dục lạc. Khi sự ham muốn dục lạc thật sự áp đảo tâm, những chữ này không thể nào truyền đạt cùng một ý nghĩa như thực tại. Chữ tức giận cũng vậy. Chúng ta có thể viết hai chữ này trên bảng đen, nhưng khi chúng ta thật sự nổi giận thì cảm giác đó khác hẳn. Chúng ta không thể đọc những chữ đó đủ nhanh và tâm bị nuốt trọng bởi sự tức giận. Điểm này vô cùng quan trọng. Sự giảng dạy trên lý thuyết cũng chính xác, nhưng đem sự giảng dạy đó vào được trong tâm mới là quan trọng. Chúng ta phải thâm nhập vào trong. Nếu đạo không được mang vào tâm, bạn chưa thật sự hiểu đạo, bạn chưa thấy đạo. Tôi cũng có vấn đề. Tôi không nghiên cứu kinh điển nhiều, nhưng tôi học hỏi đủ để vượt qua những kỳ thi giáo lý. Một hôm, trong lúc lắng nghe một thiền sư du vương thuyết pháp, tôi mang tâm nghi ngờ và khinh thường. Tôi không biết cách nghe pháp. Tôi không thể hiểu nổi những gì vị thiền sư này nói. Ông giảng dạy từ kinh nghiệm trực tiếp của ông, như thể ông đang nói chân lý. Sau này khi có được đôi chút kinh nghiệm tu hành, tôi mới nhận thấy những gì vị thiền sư ấy giảng dạy là sự thật. Tôi biết cách để hiểu, và sự hiểu biết này dẫn tới những sự hiểu biết khác. Đạo bắt rễ trong tâm tôi, nhưng phải lâu lắm, lâu lắm tôi mới nhận ra rằng tất cả những gì vị thiền sư đó nói thật sự đến từ kinh nghiệm, không phải từ sách vở. Ông nói dựa vào sự hiểu biết và chứng ngộ của chính mình. Khi tự mình tu hành, tôi dần dần kinh nghiệm tất cả những điều mà ông mô tả và phải nhận rằng ông ta nói đúng. Cho nên tôi tiếp tục: hãy tận dụng mọi cơ hội để tu hành, bất kể bạn có thấy bình an hay không, đừng vội lo. Ưu tiên hàng đầu và lúc này là thiết lập nề nếp tu hành và tạo nhân duyên cho sự giải thoát trong tương lai. Một khi đã làm thế rồi, bạn không cần lo lắng đến kết quả. Đừng lo là bạn tu hành có kết quả không, lo lắng là không bình an. Nhưng nếu bạn không làm bổn phận của mình, làm sao bạn có thể kỳ vọng kết quả? Kẻ tìm sẽ thấy, kẻ ăn sẽ no. Mọi thứ chung quanh chúng ta đều dối gạt chúng ta. Nhận biết điều này dầu chỉ 10 lần thôi cũng là tốt rồi. Nhưng có ai khác đâu, cũng vẫn là con chim xăm cằm đó, nói cùng những lời dối trá đó. Nếu chúng ta biết hắn đang dối gạt thì còn đỡ. Nhưng vấn đề là nó có thể rất lâu trước khi chúng ta biết là mình bị lừa. Hắn cứ đến và tìm cách đánh lừa chúng ta mãi với những chuyện bịa đặt của hắn, hết lần này đến lần khác. Tu hành có nghĩa là phát triển giới định huệ trong tâm chúng ta. Nhớ nghĩ đến Tam Bảo, Phật, Pháp Tăng. Từ bỏ tất cả mọi thứ mà không có ngoại lệ. Hành động của chúng ta chính là nguyên nhân và điều kiện sẽ chín mùi ngay trong kiếp này. Cho nên hãy tinh cần và thành tâm. Dù chúng ta có phải ngồi trên ghế để thiền, chúng ta vẫn có thể tập trung. Lúc đầu chúng ta không phải tập trung vào nhiều thứ, chỉ hơi thở thôi. Nếu thích, chúng ta có thể lặp đi lặp lại chữ Phật, Pháp, Tăng cùng với mỗi hơi thở. Trong khi tập trung sự chú ý, hãy cố đừng kiềm chế hơi thở. Nếu hơi thở có vẻ nặng nhọc hay khó chịu, điều đó có nghĩa là chúng ta không làm đúng cách. Chừng nào chúng ta vẫn chưa thoải mái với hơi thở thì có nghĩa là chúng ta vẫn còn thấy hơi thở của mình quá cạn hay quá sâu, quá thanh hay quá thô. Tuy nhiên, một khi chúng ta thư giãn với hơi thở của mình, cảm thấy nó dễ chịu, hoàn toàn nhận biết mỗi hơi thở ra và hơi thở vào, chúng ta đang làm đúng cách. Nếu chúng ta không làm đúng cách, chúng ta sẽ lạc mất hơi thở. Nếu điều này xảy ra, hãy dừng lại một chút và tái lập sự chánh niệm về hơi thở trở lại. Nếu trong lúc thiền bạn cảm thấy muốn kinh nghiệm những hiện tượng xuất hồn hay tâm trở nên chiếu diệu, hay bạn thấy tâm ảnh như cảnh cung điện thiên giới vân vân, cũng đừng sợ. Chỉ việc nhận biết bất cứ thứ gì bạn đang kinh nghiệm và tiếp tục thiền. Đôi lúc hơi thở có thể như chậm dần và dừng lại, cảm giác về hơi thở dường như biến mất và bạn hoảng hốt. Đừng lo, không có gì phải sợ. Bạn chỉ nghĩ là hơi thở của mình dừng lại. Sự thật thì hơi thở vẫn còn đó, chỉ là nó hoạt động ở một mức độ vi tế hơn rất nhiều. Sau một hồi thì hơi thở sẽ từ nó trở lại bình thường. Lúc ban đầu cứ tập trung làm cho tâm bình an và điềm tĩnh, dù là ngồi trên ghế, đi xe, đi tàu hay ở bất cứ nơi nào. Bạn nên tập luyện thành thạo đến độ bạn có thể đi vào trạng thái bình an khi mình muốn. Khi bạn lên xe lửa và ngồi xuống, hãy nhanh chóng mang tâm vào trạng thái bình an. Bất cứ ở đâu, bạn cũng có thể ngồi thiền. Mức độ thành thạo này cho thấy bạn đang quen dần với đạo. Rồi bạn bắt đầu khảo sát, tận dụng năng lực của cái tâm bình an để khảo sát những gì bạn kinh nghiệm. Đôi lúc đó là điều bạn thấy, có lúc đó là thứ bạn nghe, ngửi, nếm, cảm xúc với thân thể của mình, hay suy nghĩ và cảm giác trong tâm. Bất cứ cảm thọ nào phát sinh, thích hay không thích nó, cứ quán chiếu nó. Chỉ việc nhận biết những gì bạn đang kinh nghiệm, đừng cho nó ý nghĩa hay diễn giải nó. Nếu nó tốt, chỉ nhận biết rằng nó tốt. Nếu nó xấu, chỉ nhận biết rằng nó xấu. Đây là pháp hữu vi. Thiện hay ác, nó đều là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Tất cả đều không đáng tin cậy, không đáng để nắm bắt hay dính mắc vào. Nếu bạn có thể duy trì được sự bình an và khảo sát này, trí huệ sẽ tự động phát sinh. Mọi thứ mà bạn cảm nhận hay kinh nghiệm đều rơi vào ba cái hố: vô thường, bất toại nguyện, vô ngã. Đây là thiền minh sát. Tâm đã bình an rồi, và mỗi khi một cảm thọ bất tịnh nảy sinh, hãy ném chúng vào một trong ba cái hố rác này. Đây là cốt tủy của thiền minh sát: dứt bỏ mọi thứ vào ba cái hố vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Tốt, xấu, ghê tởm hay bất cứ gì, cứ ném nó xuống đó. Không bao lâu, sự hiểu biết và khai ngộ sẽ đơm qua kết trái. Trong giai đoạn đầu, trí huệ vẫn còn yếu ớt và lờ mờ, nhưng hãy kiên trì tu tập mãi như thế. Hãy làm đi. Đã đến lúc chúng ta cần phải tu thiền. Thiền để hiểu biết, để buông bỏ và để được bình an. Hãy tự mình kinh nghiệm lấy. Cũng giống như có người mới hiểu rõ tôi, họ phải đến sống ở đây. Rồi với sự tiếp xúc hàng ngày, chúng tôi sẽ hiểu nhau. Tôi từng là một du tăng, lang thang đến nhiều nơi để viếng thăm các vị thầy và tìm kiếm sự tĩnh mịch. Tôi không đi đây đó để thuyết pháp, mà để nghe pháp từ các vị thầy Phật giáo nổi tiếng. Tôi không đi tới đó để giảng dạy họ, mà để lắng nghe sự khuyên bảo của họ. Ngay cả khi những vị tăng trẻ hay ít tuổi đạo muốn giảng dạy Phật pháp cho tôi cũng nhẫn nại lắng nghe. Tuy nhiên, tôi hiếm khi tham dự các cuộc thảo luận về Phật pháp. Tôi không nhìn thấy sự lợi ích ở điều này. Một khi tôi chấp nhận một sự giảng dạy nào đó, tôi thực hành ngay lập tức. Những gì tôi làm vì mục đích xả bỏ. Chúng ta không cần phải tinh thông kinh điển. Mỗi một ngày qua, chúng ta già thêm. Mỗi ngày chúng ta nắm bắt một ảo tưởng khác, quên mất chân tánh. Thực hành giáo pháp và nghiên cứu giáo pháp là hai việc khác hẳn. Tôi không chỉ trích một pháp môn thiền nào. Chừng nào chúng ta hiểu rõ mục đích và ý nghĩa thật sự của chúng, thì chúng không có gì là sai cả. Tuy nhiên, tự cho mình là thiền giả Phật giáo, nhưng không nghiêm trì giới luật của người xuất gia, theo tôi nghĩ sẽ không đi đến đâu cả. Tại sao? Bởi vì chúng ta cố bỏ qua phần quan trọng trong đạo, bỏ qua giới định huệ. Có thể có người bảo với bạn rằng bạn không nên dính mắc vào sự tĩnh lặng của thiền chỉ. Đừng mất thì giờ với thiền chỉ, cứ đi ngay vào thiền minh sát. Theo sự hiểu biết của tôi, nếu chúng ta cố nhảy ngang vào thiền minh sát, chúng ta khó có thể thành tựu hành trình tâm linh của mình một cách mỹ mãn. Đừng bỏ đường lối tu hành và thiền định của các chân sư nổi tiếng như các đại đức Ajahn Sao, Mun, Tarut và Ubali. Con đường mà họ giảng dạy hoàn toàn chân thật và đáng tin cậy. Nếu chúng ta đi theo bước chân của họ, chúng ta sẽ thấy rõ chính mình. Ajahn Sao rất quan tâm đến đức hạnh của Ngài. Ngài không nói rằng chúng ta nên bỏ qua giới luật. Nếu những chân sư vĩ đại của truyền thống trong rừng này khuyên chúng ta hành thiền và trì giới theo một cách nào đó, vậy thì để tỏ lòng tôn kính đối với họ, chúng ta nên làm theo những gì họ giảng dạy. Nếu họ nói làm như thế thì hãy làm thế. Nếu họ nói đừng làm thế vì điều đó là sai thì đừng làm. Chúng ta tu hành vì chúng ta có niềm tin. Chúng ta tu hành với một quyết tâm không lay chuyển. Chúng ta tu hành cho đến khi chúng ta nhìn thấy giáo pháp trong chính tâm của mình, cho đến khi chúng ta là giáo pháp. Đây là những gì các vị thầy này giảng dạy. Các đệ tử của họ tôn trọng, kính nể và yêu thương họ, bởi vì qua sự tu hành họ đã nhìn thấy điều mà các vị thầy của họ đã thấy. Hãy thử đi, làm giống như tôi nói vậy. Nếu bạn thật sự làm thế, bạn sẽ thấy pháp sẽ là pháp. Nếu bạn có quyết tâm thật sự, đâu có gì có thể ngăn cản bạn. Những phiền não trong tâm sẽ bị chế ngự nếu bạn đối phó với chúng đúng cách. Là một người từ bỏ, một người tiết kiệm lời nói, một người thiểu dục tri túc, và là người buông bỏ mọi quan điểm và ý kiến phát sinh từ sự tự mãn và kiêu hãnh. Và rồi bạn sẽ có thể nhẫn nại lắng nghe một người khác, dầu những gì họ nói là sai. Bạn cũng sẽ có thể nhẫn nại lắng nghe một người khác khi họ nói đúng. Hãy xem xét chính mình như thế. Tôi cam đoan chắc rằng bạn có thể làm được nếu bạn cố gắng. Tuy nhiên, các học giả hiếm khi thực hành giáo pháp. Có vài người nhưng rất ít, thật xấu hổ. Sự việc bạn đi đến đây để nghe pháp đã là đáng khen rồi. Nó cho thấy một sức mạnh nội tâm. Có vài tu viện chỉ khuyến khích người ta nghiên cứu kinh điển. Các sư cứ nghiên cứu mãi, học mãi mà vẫn không thấy đích, và không bao giờ buông bỏ những thứ cần buông bỏ. Họ chỉ khảo sát chữ bình an. Nhưng nếu bạn có thể dừng lại trong sự tĩnh lặng, bạn sẽ khám phá ra một thứ có giá trị thật sự. Đây là cách bạn khảo sát. Sự khảo sát này thật sự có giá trị và hoàn toàn không lay chuyển. Nó trực chỉ vào những gì bạn học hỏi từ kinh điển. Nếu các học giả không hành thiền, kiến thức của họ chỉ là sự hiểu biết nhỏ nhoi. Một khi họ thực hành giáo pháp, những điều mà họ nghiên cứu mới trở nên rõ ràng và sâu sắc. Cho nên hãy tu hành đi, hãy phát triển sự hiểu biết này. Hãy thử sống trong rừng và trong một cái chòi nhỏ xíu. Trải qua sự huấn luyện này một thời gian sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi ích hơn việc nghiên cứu giáo lý. Rồi bạn có thể thảo luận với chính mình. Khi bạn quan sát tâm, bạn có cảm tưởng như thể tâm đang buông bỏ và nghỉ ngơi trong trạng thái thiên nhiên của nó. Khi tâm gần sống và lung lay từ trạng thái thiên nhiên tĩnh lặng này, thì tiến trình duyên khởi phát động. Hãy vô cùng thận trọng và canh phòng tiến trình này. Một khi tâm động niệm và bị ném ra khỏi trạng thái thiên nhiên của nó, sự tu hành của bạn không còn đi đúng hướng. Bạn rơi vào một trong hai thái cực, đó là sự say mê dục lạc hay khổ hạnh ép sát. Đó là cái dẫn đến cái chuỗi nhân duyên sinh khởi bất tận. Nếu trạng thái của tâm là thiện lành, nó tạo ra nhân duyên khẳng định. Nếu nó xấu, nó tạo ra nhân duyên phủ định. Những thứ này nảy sinh từ tâm của chính bạn. Thật ra, quan sát hoạt động của tâm rất thú vị. Dù có phải nói về đề tài này suốt ngày, tôi cũng thấy vui. Khi bạn hiểu cách làm việc của tâm, bạn sẽ nhìn thấy sự hoạt động của tiến trình duyên khởi và cách nó tiếp nối xuyên qua sự tẩy não của những phiền não chướng ngại trong tâm. Tôi nhìn thấy tâm như một trụ điểm. Các trạng thái tâm lý là những vị khách đến tham quan nơi này. Có khi người ta tới để gọi, có khi người ta tới để thăm viếng. Hãy huấn luyện tâm để canh phòng và nhận biết tất cả với cặp mắt của chánh niệm. Đây là cách bạn chăm sóc tâm của mình. Mỗi khi một vị khách tiến đến, bạn vẫy tay mời họ đi. Nếu bạn cho họ vào, họ sẽ ngồi ở đâu? Chỉ có một chỗ ngồi thôi, và bạn đang ngồi ở đó. Hãy ngồi ở chỗ đó suốt ngày. Đây là sự chánh niệm vững vàng của Đức Phật. Nó canh phòng và bảo vệ tâm bạn đang ngồi ngay đây. Từ lúc bạn ra khỏi bào thai, tất cả các quan khách đến đều đến chỗ này. Bất kể họ đến thường xuyên chừng nào, họ luôn đến cùng một chỗ này, ngay nơi đây. Biết hết những vị khách này, sự chánh niệm của Đức Phật ngồi một mình vững vàng. Những người khách đó đến đây để gây ảnh hưởng, họ có thể điều khiển hóa và chế ngự tâm bạn trong những cách khác nhau. Khi họ có thể lôi kéo tâm vào những vấn đề của họ, các trạng thái tâm lý phát sinh. Bất kể vấn đề là gì, bất kể nó muốn đưa bạn tới đâu, chỉ việc quên nó đi, không có gì quan trọng cả. Chỉ việc biết ai là người khách vừa mới đến. Một khi họ đi ngang qua, họ sẽ thấy rằng ở trong đó chỉ có một cái ghế. Và chừng nào bạn còn ngồi ở đó, họ sẽ không có chỗ nào để ngồi. Họ đến để mong rót vào tai bạn những lời nhảm nhí. Nhưng lần này họ không có chỗ để ngồi. Lần tới họ đến cũng vẫn không có ghế trống. Bất kể những vị khách quyên thiên này xuất hiện bao nhiêu lần, họ luôn đụng độ cùng một người ngồi ở cùng một chỗ. Bạn không nhúc nhích khỏi cái ghế đó lấy một phân. Bạn nghĩ những người khách đó sẽ chịu đựng tình trạng này thêm bao lâu nữa? Bằng cách nói chuyện với họ, bạn biết rõ về họ, mọi người và mọi thứ mà bạn từng biết từ khi bạn bắt đầu kinh nghiệm thế giới sẽ đến thăm viếng bạn. Chỉ việc quan sát và nhận biết ngay tại đây là đủ để nhìn thấy toàn thể giáo pháp. Bạn tự mình thảo luận, quan sát và quán chiếu. Đây là cách để thảo luận giáo pháp. Tôi không biết nói điều gì khác. Tôi có thể tiếp tục nói chuyện kiểu này, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là nói và nghe. Hãy thực hành đi. Nếu bạn nhìn vào chính mình, bạn sẽ có kinh nghiệm. Bạn có pháp môn để đi theo. Khi bạn tiếp tục tu hành, tình trạng sẽ thay đổi và bạn phải điều chỉnh cách làm việc để hóa giải những vấn đề phát sinh vào thời điểm đó. Có thể phải rất lâu bạn mới nhìn thấy một dấu hiệu rõ ràng. Nếu bạn đi cùng con đường tôi đi, hành trình này chắc chắn phải xảy ra trong tâm của bạn. Nếu không, bạn sẽ gặp rất nhiều chướng ngại. Cũng như khi bạn nghe một tiếng động, cái nghe là một thứ, tiếng động là một thứ khác. Và chúng ta ý thức rõ ràng cả hai thứ này mà không cần phải ghép chúng lại với nhau. Thiên nhiên đã cung cấp cho chúng ta nguyên liệu để khảo sát trên đường tìm kiếm chân lý. Cuối cùng, tâm từ nó mổ xẻ và tách rời mọi hiện tượng. Nói ngắn gọn, tâm không bị dính mắc. Khi tai nghe tiếng động, hãy quan sát những gì xảy ra trong tâm. Tâm có gắn bó, dính mắc và bị lôi kéo bởi tiếng động đó không? Nó có bực bội không? Ít nhất hãy biết được như vậy. Và rồi khi tiếng động đi vào, nó sẽ không quấy nhiễu tâm. Sống nơi đây, chúng ta sử dụng những thứ gần bên mình. Bởi dầu chúng ta muốn trốn tránh tiếng động, chúng ta cũng không làm gì được. Cách duy nhất để trốn tránh là qua sự huấn luyện tâm để nó không lay chuyển như những tiếng động. Hãy để tiếng động xuống. Những âm thanh mà chúng ta buông xuống, chúng ta vẫn có thể nghe. Chúng ta nghe những âm thanh, nhưng chúng ta để nó đi, bởi vì chúng ta đã đặt nó xuống rồi. Không có nghĩa là chúng ta phải cố tách rời cái nghe và tiếng động. Nó tự động tách rời xuyên qua sự xả bỏ. Và rồi, ngay cả khi chúng ta muốn nắm giữ một âm thanh nào đó, tâm sẽ không dính mắc. Vì một khi chúng ta hiểu thực chất của lục trần, và tâm đã nhìn thấy rõ ràng mọi thứ mà chúng ta cảm nhận, tất cả mọi thứ đều mang ba tính chất của thế gian, đó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Mỗi khi tai tiếp xúc âm thanh, chúng ta nghe, nhưng như thể chúng ta không nghe. Điều này không có nghĩa là tâm không còn làm việc. Sự chánh niệm và tâm quyền lẫn vào nhau để không ngừng quan sát lẫn nhau. Khi tâm được huấn luyện tới mức độ này, bất kể chúng ta chọn con đường nào để đi, chúng ta vẫn sẽ đi đúng hướng. Chúng ta sẽ phát triển khả năng khảo sát hiện tượng, một trong những yếu tố quan trọng của sự giác ngộ, và sự khảo sát này sẽ tiếp diễn với xung lượng của chính nó. Hãy thảo luận chánh pháp với chính bạn. Hãy tháo gỡ và phóng thích cảm xúc, ký ức, sự nhận thức, suy nghĩ, ý muốn và tâm thức. Với những người đã chế ngự tâm của họ, tiến trình phản ánh và khảo sát này tự động tuôn chảy. Họ không còn cần phải cố ý xoay chuyển nó. Tâm hướng về phía nào, sự quán chiếu thích ứng đến đó ngay lập tức. Thiết lập cơ sở cho sự hành thiền. Tu hành đạt đến mức độ này, bạn sẽ có thêm một lợi ích thú vị khác. Mọi tình trạng ngủ ngáy, nói chuyện trong giấc ngủ, nghiến răng và trăn trở đều sẽ ngừng hẳn. Ngay cả khi ngủ rất say, lúc thức dậy bạn cũng không cảm thấy nặng nề buồn ngủ. Bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và tỉnh táo, như thể bạn đang tỉnh thức trong suốt thời gian này. Lúc trước tôi hay ngáy, nhưng một khi tâm luôn ở trong trạng thái tỉnh thức, tôi không ngáy nữa. Làm sao có thể ngáy khi bạn tỉnh thức? Chỉ khi thân thể ngừng nghỉ và ngủ, bạn mới ngáy. Tâm hoàn toàn tỉnh thức suốt ngày đêm. Đây là sự tỉnh giác thuần khiết và cao độ của Đức Phật, một người hiểu biết, giác ngộ an lạc và chiếu sáng rực rỡ. Sự tỉnh giác rõ ràng này không bao giờ ngủ. Năng lượng của nó là thứ năng lượng tự phát tự dưỡng, và nó không bao giờ buồn ngủ hay trì trệ. Ở giai đoạn này, chúng ta có thể thức liên tục 2-3 ngày. Khi thân thể bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, chúng ta ngồi xuống thiền, lập tức nhập định sâu khoảng 5-10 phút. Và rồi khi ra khỏi định, chúng ta cảm thấy tư tỉnh và tràn đầy sinh lực, như thể chúng ta vừa ngủ một đêm dài. Nếu chúng ta không quan tâm đến thân thể, thì giấc ngủ là điều ít quan trọng nhất. Chúng ta chăm sóc cho thân thể vì chúng ta không lo lắng đến tình trạng thể chất của nó. Hãy để nó đi theo những quy luật tự nhiên. Chúng ta không cần bảo thân thể làm gì, nó tự biết làm gì. Cứ như thể có người đang thúc khói chúng ta tiếp tục phấn đấu. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy biến nhát, có một tiếng nói bên trong luôn đánh thức sự tinh cần của chúng ta. Sự trì trệ không thể nảy sinh ở giai đoạn này, bởi vì nỗ lực và sự tiến bộ đã đạt đến một xung lượng bất thối chuyển. Hãy thử cho biết, bạn đã nghiên cứu và học hỏi nhiều rồi, bây giờ đã đến lúc để nghiên cứu và tìm hiểu chính mình. Vào giai đoạn đầu trên đường tu hành, đời sống ẩn cư là một điều kiện rất quan trọng. Khi bạn sống một mình trong sự tĩnh mịch, bạn sẽ nhớ lại lời của Đại Đức Xá Lợi Phất: sự ẩn cư thể xác là nguyên nhân và điều kiện để phát sinh sự ẩn cư của tâm. Những trạng thái định sâu lắng, rời xa mọi sự tiếp xúc của lục căn, và rồi sự ẩn cư của tâm trở thành nguyên nhân và điều kiện cho sự ẩn cư khỏi những phiền não. Sự khai ngộ bắt đầu từ đây. Thế nhưng có người vẫn nói rằng đời sống ẩn dật là không cần thiết. Nếu tâm bạn bình an, bạn ở đâu cũng không sao. Đúng là thế. Nhưng vào giai đoạn đầu trong sự tu hành, chúng ta nên nhớ rằng sống ẩn dật trong một môi trường thích hợp là điều kiện tiên quyết. Hôm nay hay một ngày gần đây, hãy tìm đến một nơi hẻo lánh trong rừng sâu. Hãy thử sống một mình, hoặc bạn có thể đến một vùng núi non hoang sơ. Hãy đi và sống một mình. Bạn sẽ kinh nghiệm nhiều điều thú vị suốt đêm trường, và rồi bạn sẽ biết chính mình. Ngay cả tôi, có lúc tôi cũng cho rằng đời sống ẩn dật là không quan trọng lắm. Nhưng một khi tôi thật sự làm thế, tôi nhớ lại lời dạy của Đức Phật: Đấng giác ngộ khích lệ các đệ tử của Ngài tu hành ở nơi xa xôi hẻo lánh. Và lúc đầu, hãy xây đắp nền tảng cho sự ẩn cư nội tâm, và rồi điều này sẽ củng cố sự ẩn cư khỏi các phiền não. Giả sử bạn là một người tài gia với gia đình và nhà cửa, bạn tìm đâu ra sự tĩnh mịch đây? Khi bạn về nhà, vừa bước vào cửa là đã phải đối diện với đủ thứ rối rắm và phiền phức. Không có chỗ ẩn cư cho thể xác, cho nên bạn trốn đến một nơi xa xôi, và bầu không khí ở đây hoàn toàn khác hẳn. Bạn phải hiểu tầm quan trọng của đời sống ẩn dật trong giai đoạn tu hành đầu tiên. Sau đó bạn đi tìm một vị thiền sư, ông ta hay bà ta sẽ hướng dẫn, khuyên dạy và chỉ ra những quan điểm sai lầm của bạn, bởi vì đó chính là những sự hiểu lầm mà bạn cho là mình đúng. Một khi vị thầy giải thích bạn hiểu bạn sai chỗ nào? Chính cái nơi mà vị thầy nói rằng bạn sai là nơi mà bạn nghĩ rằng mình đúng. Tôi có nghe nói rằng có một số học giả Phật giáo vẫn đang tìm tòi và nghiên cứu dựa vào kinh điển. Không ai nói rằng chúng ta không nên nghiên cứu. Khi đến lúc phải mở sách ra để nghiên cứu, chúng ta học theo lối đó. Nhưng khi đến lúc phải cầm binh ra trận, chúng ta phải chiến đấu theo những lối mà có thể không phù hợp với lý thuyết. Nếu một binh sĩ ra trận và chiến đấu dựa theo những gì anh ta đọc trong sách, anh ta sẽ không thể đối chọi với địch thủ của mình. Khi người binh sĩ hết lòng chiến đấu và trận chiến là thật, anh ta phải chiến đấu bằng những cách vượt lên trên lý thuyết. Đó là như vậy. Lời của Phật trong kinh điển chỉ là sự hướng dẫn và thí dụ, và sự nghiên cứu kinh điển đôi khi có thể dẫn tới sự bất cẩn. Con đường của các thiền sư phái trong rừng là con đường từ bỏ. Trên con đường này chỉ có sự từ bỏ mà thôi. Chúng ta nhổ tận gốc một quan điểm xuất phát từ sự kiêu hãnh. Chúng ta nhổ tận gốc cái cảm giác về tự ngã của mình. Tôi đoan chắc với bạn, lối tu hành này sẽ thách thức bạn tới cùng. Nhưng bất kể khó khăn bao nhiêu, bạn cũng đừng dứt bỏ sự giảng dạy của các vị thiền sư này. Nếu không có sự hướng dẫn thích đáng, tâm và định có thể rất huyền ảo và lừa gạt. Những điều không thể xảy ra bắt đầu xảy ra. Tôi luôn luôn đối phó với những hiện tượng như thế một cách thận trọng. Khi còn là một tỳ kheo trẻ mới tu hành được vài năm, tôi không thể tin tưởng tâm của mình. Tuy nhiên, có một lần tôi đạt được khá nhiều kinh nghiệm và có thể tin cậy vào sự làm việc của tâm, thì không điều gì có thể gây phiền phức cho tôi nữa. Ngay cả nếu những hiện tượng bất thường phát sinh, tôi cứ để nó như vậy. Nếu chúng ta thực sự am hiểu cách làm việc của những thứ này, chúng tự động tan biến. Tất cả đều là nhiên liệu cho trí huệ. Theo thời gian, chúng ta sẽ thấy mình hoàn toàn bình thản. Trong khi thiền, những thứ mà bình thường không có vấn đề lại trở thành vấn đề. Chẳng hạn, chúng ta ngồi tréo chân với quyết tâm cứng rắn. Được, lần này không có chuyện lẻn đi ra ngoài nữa. Ta sẽ tập trung tâm trí. Hãy xem đây. Cách này không có hiệu quả đâu. Mỗi lần tôi làm thế, vũ thiền của tôi chẳng đi tới đâu cả. Nhưng chúng ta thích làm ra vẻ can đảm. Theo kinh nghiệm của tôi, thiền định tiến triển theo nhịp độ riêng của nó. Nhiều đêm, khi tôi ngồi xuống thiền, tôi tự nhủ. Được rồi, đêm nay ta sẽ không rời khỏi chỗ này cho đến ít nhất một giờ sáng. Chỉ với ý tưởng này thôi, tôi đã tạo ra một ít ác nghiệp rồi. Bởi vì không bao lâu thì thân thể tôi đau nhức đủ chỗ, đến mức tôi có cảm tưởng là mình sắp chết chắc. Thế nhưng những lúc tôi thiền trôi chảy lại là những lúc tôi không áp đặt thời hạn cho buổi thiền của mình. Tôi không đặt ra một mục tiêu là 7 giờ, 8 giờ hay bất cứ điều gì, nhưng chỉ tiếp tục ngồi, kiên định ngồi, buông bỏ và bình thản. Đừng miễn cưỡng việc hành thiền, đừng cố diễn giải những gì xảy ra, đừng ép buộc tâm với những đòi hỏi không thực tế rằng nó phải nhập định. Bởi làm thế, bạn sẽ thấy tâm càng hiếu động hơn và khó hiểu hơn bình thường. Cứ cho phép tâm thư giãn, thoải mái và an ổn. Cho phép hơi thở luân chuyển nhẹ nhàng, vừa phải, không quá ngắn hay quá dài. Đừng cố làm cho nó thành một thứ gì đặc biệt. Hãy để thân thể thư giãn và thoải mái. Và tiếp tục thiền, tâm của bạn sẽ hỏi: chúng ta sẽ thiền đến mấy giờ? Đêm nay? Lúc nào mới ngừng đây? Nó mè nheo không ngớt, nên bạn phải gầm lên một mệnh lệnh: nghe đây anh bạn, hãy để cho tôi yên. Cái bản chất tộc bạch này cần được đè nén thường xuyên, bởi vì nó chẳng qua cũng chỉ là một thứ phiền não đến để quấy nhiễu bạn. Đừng quan tâm đến nó, bạn phải cứng rắn với nó. Dầu ta muốn đi nghỉ sớm hay thiền đến giữa đêm, thì đó không phải là chuyện của ngươi. Nếu ta muốn ngồi suốt đêm, thì cũng chẳng ăn nhập gì tới ai. Chuyện gì ngươi phải tộc mạch vào việc ngồi thiền của ta chứ? Bạn phải dứt khoát như cái gã nhiều chuyện đó như thế, và rồi bạn có thể tiếp tục ngồi thiền lâu mau tùy thích. Khi bạn cho phép tâm thư giãn và thoải mái, nó trở nên bình an. Qua kinh nghiệm này, bạn sẽ nhận thấy rõ năng lực của sự dính mắc. Khi bạn có thể ngồi tiếp tục trong một thời gian dài hay quá giữa đêm một cách thoải mái và thư giãn, bạn sẽ biết là mình đã nắm được then chốt của việc hành thiền. Bạn sẽ hiểu sự ràng buộc và dính mắc đã ô nhiễm tâm như thế nào. Có vài người khi ngồi xuống thiền, họ thắp một cây hương và thề: ta sẽ không đứng dậy cho đến khi cây hương tàn. Rồi họ ngồi. Một lúc sau họ mở mắt và nhận ra là họ mới ngồi được có 5 phút. Họ nhìn trừng trừng lên cây hương và thất vọng vì thấy nó còn quá dài. Họ nhắm mắt lại và tiếp tục thiền. Nhưng không bao lâu, mắt họ lại mở ra để nhìn chừng cây hương. Những người này sẽ không đi tới đâu cả. Đừng làm như thế, ngồi đó nghĩ đến cây hương suốt buổi thiền. Không biết nó đã tàn hết chưa? Thì thiền làm sao có kết quả chứ? Đừng quan trọng quá những việc như thế. Tâm không phải là bất cứ điều gì đặc biệt cả. Nếu chúng ta thật sự muốn phát triển tâm có sự thiền định, đừng để loại phiền não, tham ái, biết mục tiêu hay những quy ước căn bản. Ngài sẽ thiền như thế nào đây, thưa Đại Đức? Nó tra hỏi. Bạn tính thiền đến chừng nào? Tham ái cứ quấy rầy mãi cho đến khi chúng ta đưa ra một thỏa thuận. Một khi chúng ta tuyên bố là chúng ta sẽ ngồi cho đến giữa khuya, nó liền khởi sự quấy rối chúng ta. Thế là chưa tới một tiếng đồng hồ sau, chúng ta đã cảm thấy hiếu động và hết kiên nhẫn để tiếp tục. Rồi những chướng ngại khác lại tấn công khi chúng ta mắng nhiếc mình, bực thật. Cái gì chứ, chỉ ngồi thôi thì có hại gì cho ngươi chứ? Ngươi nói ngươi sẽ làm cho tâm vững vàng trong định, nhưng nó vẫn chạy nhảy lung tung. Ngươi thề thốt và không giữ lời. Những tư tưởng tự ti và thất vọng tấn công tâm trí tới tấp, và chúng ta cảm thấy thù ghét chính mình. Đâu có ai khác để đổ lỗi hay tức giận, nên tình trạng càng trở nên tệ hại hơn. Một khi chúng ta thề, chúng ta phải giữ lời, hoặc là chúng ta phải làm tròn lời thề hay chết trong lúc làm thế. Nếu chúng ta thề ngồi thiền trong một khoảng thời gian nào đó, chúng ta không nên thất hứa và dừng lại. Tuy nhiên, trong lúc này cứ tu hành và phát triển dần dần, không cần phải thề thốt gì cả. Cứ tu tập đều đặn và kiên trì huấn luyện tâm, có những lúc buổi thiền sẽ bình an và thân thể không đau nhức mệt mỏi gì cả. Sự nhức mỏi nơi đầu gối và mắt cá từ nó tan biến mất. Khi chúng ta ngồi thiền và những tấm ảnh lạ lùng hay vài cảm thọ nào đó phát sinh, điều trước tiên phải làm là xem xét trạng thái của tâm. Đừng bỏ qua nguyên tắc căn bản này. Những hình ảnh như thế có thể phát sinh vì tâm đã tương đối bình an. Đừng mong muốn chúng xuất hiện và cũng đừng mong muốn chúng đừng xuất hiện. Nếu chúng nảy sinh, hãy xem xét chúng, nhưng đừng cho phép chúng lừa gạt mình. Cứ nhớ rằng chúng không thuộc về chúng ta. Chúng cũng vô thường, bất toại nguyện và vô ngã như tất cả những thứ khác. Ngay cả nếu chúng là thật, cũng đừng suy nghĩ hay quan tâm nhiều đến chúng. Nếu chúng nhất định không chịu phai mờ đi, hãy tái lập sự chánh niệm của bạn lên hơi thở một cách mạnh mẽ hơn. Hãy hít vào thật dài và sâu thật chậm và thở ra hoàn toàn. Làm như thế ít nhất 3 lần sẽ đuổi hình ảnh đó đi. Cứ tái lập sự chú ý của bạn lên hơi thở. Đừng nghĩ ngợi nhiều về những hiện tượng như thế. Chúng chỉ là vậy thôi, và bản chất của chúng rất lừa đảo. Hoặc là chúng ta ưa thích say đắm chúng, hoặc là tâm bị tẩm độc với sự sợ hãi. Chúng không có gì đáng tin cậy cả. Chúng có thể không giống như bề ngoài của chúng. Nếu bạn kinh nghiệm chúng, đừng cố diễn giải chúng hay cho chúng một ý nghĩa nào. Hãy nhớ rằng chúng không thuộc về chúng ta, cho nên đừng chạy theo những tấm ảnh hay những cảm thọ này. Thay vì thế, hãy lập tức lùi lại và xem xét hiện trạng của tâm. Đây là quy tắc. Nếu chúng ta từ bỏ nguyên tắc căn bản này và bị cuốn hút vào những gì chúng ta tin là mình nhìn thấy, chúng ta có thể quên mất chính mình và bắt đầu nói năng lảm nhảm hay ngay cả bị điên. Chúng ta có thể mất thăng bằng tâm trí đến độ không thể duy trì sự quan hệ bình thường với những người khác. Hãy đặt niềm tin của bạn nơi tâm của chính bạn. Bất kể điều gì xảy ra, chỉ việc tiếp tục nhận biết tâm. Những kinh nghiệm thiền lạ lùng có thể hữu ích đối với một người trí, nhưng rất nguy hiểm đối với kẻ sơ cơ. Bất cứ điều gì xảy ra, đừng phấn chấn hay hoảng hốt, kinh nghiệm thiền sẽ xảy đến. Cứ để chúng đến rồi đi. Sự quán chiếu. Một cách khác để tu hành là quán chiếu và xem xét mọi thứ chúng ta thấy, làm và kinh nghiệm. Đừng bỏ đi việc hành thiền. Có vài người sau khi ngồi thiền hay đi kinh hành cho rằng vậy là xong, họ có thể ngừng nghỉ. Họ ngừng tập trung tâm trí vào đối tượng thiền hay đề tài quán chiếu của họ. Họ bỏ rơi nó hoàn toàn. Đừng tu hành kiểu đó. Bất cứ bạn thấy gì, hãy tìm hiểu bản chất thật sự của nó. Quán chiếu những người tốt trên thế gian, quán chiếu cả những kẻ ác. Hãy có cái nhìn thấu suốt nơi người giàu có và quyền lực, nơi người bất hạnh và nghèo khó. Khi nhìn thấy một đứa trẻ, một người già cả hay một thanh niên, thiếu nữ, hãy khảo sát ý nghĩa của tuổi tác. Mọi thứ đều là nhiên liệu cho sự khảo sát. Đây là cách bạn phát triển tâm. Sự quán chiếu dẫn tới sự giác ngộ là sự quán chiếu về tiến trình nhân quả trong mọi hình thái của nó, lớn và nhỏ, đen và trắng, tốt và xấu. Mọi thứ, khi bạn suy nghĩ, hãy nhận biết rằng nó chỉ là một tư tưởng và rằng nó chỉ là vậy mà thôi, không hơn, không kém. Tất cả những thứ này kết thúc nơi nhà mộ của sự vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Cho nên đừng bám chặt vào chúng. Đây là nhà mộ của tất cả mọi hiện tượng hữu vi. Hãy chôn và hỏa táng chúng để bạn có thể kinh nghiệm chân lý. Thấu suốt tính chất vô thường, tức là không cho phép mình đau khổ. Đây là sự khảo sát với trí huệ. Chẳng hạn chúng ta nhận được một thứ gì mà chúng ta cho là tốt đẹp và thích thú, và rồi chúng ta vui vẻ. Hãy nhìn cho lâu và cho kỹ vào sự tốt đẹp và vui thú này. Sau khi có nó một thời gian, chúng ta cảm thấy chán, chúng ta muốn bán nó hay cho nó đi. Nếu không có ai muốn mua nó thì chúng ta sẵn sàng quẳng nó. Tại sao? Đâu là lý do bên dưới động thái này? Mọi thứ đều vô thường và thay đổi, đó là vậy. Nếu chúng ta không thể bán nó đi hay dứt bỏ nó, chúng ta cảm thấy khổ sở. Toàn bộ sự việc này là như vậy đó. Và một khi chúng ta hiểu rõ một sự kiện, thì bất kể có bao nhiêu sự kiện tương tự như thế phát sinh, chúng ta đều hiểu cả. Các pháp thế gian đều là như thế. Cho nên có câu nói, nếu bạn đã thấy một, bạn nhìn thấy tất cả. Đôi lúc chúng ta thấy những điều chúng ta không thích, có khi chúng ta nghe những tiếng động khó chịu và trở nên bức rứt. Hãy khảo sát nó và nhớ nó, bởi vì biết đâu có một ngày nào đó chúng ta lại thấy thích cái âm thanh này. Biết đâu lúc đó chúng ta lại yêu thích cùng những thứ mà chúng ta đã từng ghét cay ghét đắng. Có thể lắm. Rồi chúng ta hiểu ra, à ha, vạn pháp đều vô thường, không thể thỏa mãn hoàn toàn và không có tự ngã. Sự bám víu vào những thứ mà chúng ta thích và sở hữu sẽ rơi rụng. Chúng ta nhận thấy rằng các pháp thế gian đều như nhau. Và rồi mọi thứ chúng ta kinh nghiệm sẽ giúp chúng ta nhìn thấy đạo rõ ràng hơn. Những gì tôi vừa nói là để cho bạn suy ngẫm, và chúng cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Khi người ta đến gặp tôi thì tôi nói, nhưng đây không phải là những thứ để chúng ta lải nhải suốt ngày. Cứ làm đi, thực hành đi. Cũng giống như khi chúng ta gọi vào người bạn và mời họ cùng đi với chúng ta đến một nơi nào đó. Chúng ta nhận được câu trả lời và rồi chúng ta lên đường mà không lôi thôi trầy trà gì cả. Chúng ta nói vừa đủ và ngừng lại ở đó. Tôi có thể chỉ cho bạn một vài điều về việc hành thiền, bởi vì tôi có kinh nghiệm. Nhưng biết đâu tôi có thể sai. Công việc của bạn là nghiên cứu và tự mình tìm hiểu xem những điều tôi nói có phù hợp với chân lý hay không.